Chương 309, phí đột. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 309, phí đột xôn sao chứng kiến đủ chỉ Hà Nguyệt chém dụng ra phong nhận, cư nhiên tại chuyển trong nháy mắt liền tàn sát mẹ tờ rủ mỉ thao túng Thủy Long. Xem ta y chỗ ngồi những cái này khán giả trong lúc nhất thời náo động một mảnh, hiển nhiên là đang khiếp sợ ủ chỉ Hà Nguyệt đổ long thủ đoạn. Thế nhưng, ở ủ chỉ Hà Nguyệt thành công phá vỡ mẹ tờ rủ mỉ không chế cái kia Thủy Long về sau, hết thể xem ta y chỗ ngồi khán giả toàn bộ chớ có lên tiếng, chuẩn bị ngưng thần quan sát ủ chỉ Hà Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, lúc này ủ chỉ Hà Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ chiến đấu phi thường đặc sắc. Đưa tới những cái này xem ta ý chỗ ngồi khán giả, cũng không nhẫn bỏ qua ủ chỉ Hà Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ mỗi một hiệp giao thủ. Chỉ là, những cái này người xem náo động âm thanh, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến trong chiến đấu ủ chỉ Hà Nguyệt. Thậm chí, ủ chỉ Hà Nguyệt vẫn tập trung lấy tinh thần, khống chế được cao y viên na y đổ lòng thành công phong nhận, tiếp tục đánh út về phía mẹ tờ rủ mỉ trước mặt còn như ủ chỉ Hà Nguyệt sử dụng thái đao suy tuyết chém dụng ra phong nhận nhân thuật. Chính là Uchiha Nguyệt sáng tạo kiểu mới Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa, phong nhận chạm trước đây, ở Uchiha Nguyệt không có thể trưởng khống phong thuộc tính chặt cả tinh chất biến hóa cực hạn thời điểm, Uchiha Nguyệt từng may mắn sử dụng ra phong thuộc tính. Chạ cơ giả tinh chất biến hóa cực hạn, sử dụng trục xuất chi phong hình thái xuống thái đao quỷ triệt, chém dụng ra một viên uy lực ưu việt phong nhận, cũng chính là Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Thật phong chạm. Hiện tại, Uchiha Nguyệt sử dụng tiểu mới Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa, chính là tật phong chạm giảm bớt phiên bản, phong nhận chạm. Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Phong nhận chạm, có thể giảm thiểu Uchiha Nguyệt cần tiêu hao trả cơ dạ, tinh thần năng lượng, hoàn mỹ chém dụng ra giảm bớt bản tật phong chạm tới. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Phong nhận chạm thời điểm, Uchiha Nguyệt không cần phải khống chế được trong tay thái đao, chuyển hoán thành trục xuất chi phong hình thái. Cho nên, đừng xem phong nhận chạm chỉ là tật phong chạm giảm bớt phiên bản mà thôi, có thể sử dụng phong nhận chạm tính giới bị, nhưng là phải vượt xa khỏi tật phong truyền rất nhiều. Dù sao, chỉ là ngưng tụ trục xuất chi phong hình thái, Uchiha Nguyệt liền muốn tiêu hao vô số trả cờ giả cùng tinh thần năng lượng. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt khống chế được phong nhận chạm phong nhận tập kích đến mẹ tờ rủ mỉ trước mặt, ngay cả mẹ tờ rủ mỉ trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh hoàng tới. Hiển nhiên, ngay cả mẹ tờ rủ mỉ đều tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thi phóng thủy độn nhẫn thuật, lại có thể bị Uchiha Nguyệt nhẹ nhõm như vậy phá vỡ. Thế nhưng, ở phong nhận chạm phong nhận liền muốn rơi vào mẹ tờ rủ mỉ trên người thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ vẫn miễn cưỡng tránh thoát đạo kia phong nhận, chỉ là phong nhận chạm phong nhận ở nàng trên cánh tay trái để lại một đạo sâu đậm vết thương mà thôi. Ai? Phong nhận chạm tốc độ vẫn không đủ nhanh a, nhìn thấy mẹ tờ rủ mỉ lại có thể tránh thoát phong nhận chạm phong nhận, Uchiha Nguyệt ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, hoàn mỹ hình thái xuống phong nhận chạm, chắc là có thể phóng xạ ra rất mạnh vô cùng phong nhận. Nhưng là, ta hiện tại sử dụng ra phong nhận chạm, còn vốn có hoàn mỹ hình thái hạ phong nhận chạm uy lực, không có thể cụ bị hoàn mỹ hình thái phong nhận chạm tốc độ. Xem ra, muốn sử dụng làm xong đẹp hình thái xuống phong nhận chạm, ta còn cần càng nhiều hơn nỗ lực mới có thể a nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt âm thầm lắc đầu, chợt liền đem ánh mắt ngưng trọng, lần nữa chuyển tới mẹ tờ rủ mỉ trên người. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, mẹ tờ rủ mỉ cánh tay trái thụ thường, tuy là có thể ảnh hưởng đến mẹ tờ rủ mỉ thực lực, có thế vô pháp ảnh hưởng đến mẹ tờ rủ mỉ kết ấn tốc độ. Đồng thời, để Uchiha Nguyệt đều cảm giác được có chút hết ý là, mẹ tờ rủ mỉ bị chính mình phong nhận chạm trúng mục tiêu về sau, cư nhiên không có nửa điểm cẩn thận một chút ý tứ. Thậm chí, mẹ tờ rủ mỉ mới vừa tránh thoát phong nhận chạm phong nhận, sẽ không cố trên cánh tay trái thương thế, bắt đầu hai tay kết ấn thủy độn. Vu ẩn chi thuật hô hai mắt phòng bị nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, mẹ tờ rủ mỉ đang hoàn thành kết ấn về sau, cư nhiên sử dụng một cái vụ ẩn chi thuật nhìn thấy chính mình chu vi xuất hiện nồng nặc, Uchiha Nguyệt đông nhiên cảm giác có chút buồn cười. Dù sao, đã từng mẹ tờ rủ mỉ dùng tên giả vì tinh giả ạ kỳ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phá giải làm mẹ tờ rủ mỉ sử dụng vụ ẩn chi thuật. Hiện tại, mẹ tờ rủ mỉ lại cần vụ ẩn chi thuật đi đối phó chính mình, Uchiha Nguyệt đống nhiên cảm giác mẹ tờ rủ mỉ có chút kỹ cùng ý tứ. Từ đồng, mở sau đó, sương mù đặc che lại Uchiha Nguyệt ánh mắt, để Uchiha Nguyệt chỉ có thể toàn lực sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, ngược lại dùng tử đồng quan sát mẹ tờ rủ mỉ tiến công con đường quen thuộc. Nhưng là, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng rõ ràng quan sát được, mẹ tờ rủ mỉ đang sử dụng vụ ẩn chi thuật về sau, hoàn toàn không có thay đổi chính mình vị trí, ngược lại là tại chỗ tiếp tục kết ấn. Phát giác mẹ tờ rủ mỉ là muốn ở sương mù đặc hạ thi triển mỗi chủng nhận thuật phản kích, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có bị mẹ tờ rủ mỉ sử dụng vụ ẩn chi thuật che, trực tiếp liền tới đến rồi mẹ tờ rủ mỉ trước mặt. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt dùng trong tay thái đao suy tuyết, ở mẹ tờ rủ mỉ bụng bên trên lưu lại một vết thương trong nháy mắt tự mẹ tờ rủ mỉ đồng tử bên trong, lại toát ra một ánh sáng tự tin đến, chợt mẹ tờ rủ mỉ càng đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi nhất định phải chết. Oanh, mẹ tờ rủ mỉ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền sử dụng tự thân tinh thần năng lượng cảm giác được, mẹ tờ rủ mỉ trên người xuất hiện một cỗ quỷ dị trả cờ dạ ba động. Hơn nữa, theo mẹ tờ rủ mỉ không chế được vẻ này quỷ dị trả cờ dạ, ở Uchiha Nguyệt trước mặt mẹ tờ rủ mỉ lại hít một hơi thật sâu, ngược lại đem vẻ này quỷ dị trả cờ dạ phun ra đi ra. Sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng là có thể tra xét đến, mẹ tờ rủ mỉ phụt lên ra vẻ này quỷ dị trả cờ dạ. Ở trong sương mù dày đặc cư nhiên biến thành một cỗ vốn có cường liệt hủ thực tính khí thể. Sau đó, nhìn thấy mẹ tờ rủ mỉ phun ra vẻ này vốn có cường liệt hủ thực tính khí thể, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa cũng không khỏi xuất hiện một màn vẻ khiếp sợ, bởi vì biết rõ nguyên tắc kịch tình, Uchiha Nguyệt đống nhiên nhớ lại, mẹ tờ rủ mỉ là sở hữu huyết kế giới hạn đấy, cho nên mẹ tờ rủ mỉ hiện tại phụt lên ra vẻ này vốn có cường liệt hủ thực tính khí tức, chính là nàng có huyết kế giới hạn một trong, phí độn. Sương mù đặc thuật hô theo mẹ tờ rủ mỉ ngưng tụ trả cờ dạ càng ngày càng nhiều, ở Uchiha Nguyệt chung quanh những cái này sương mù đặc, cư nhiên toàn bộ biến thành phí độn bộ kia có cường liệt hủ thực tính vũ khí. Chỉ cần là thân ở với nồng nặc trong, Uchiha Nguyệt là có thể cảm giác được vẻ này sương mù uy hiếp, đưa tới Uchiha Nguyệt cũng không dám ở sương mù dày đặc trong phạm vi hô hấp. Thậm chí, Uchiha Nguyệt có thể chứng kiến áo quần trên người mình, bị những cái này sương mù đặc nhiễm phải cũng bắt đầu ăn mòn tới. Còn như Uchiha Nguyệt lỏa lộ ở bên ngoài da thịt, càng là tại nơi chút sương mù dày đặc ăn mòn dưới, sinh ra đau đớn kịch liệt cảm giác. Chuyện này chính là phí độn uy lực sao? Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cảm giác mình nếu là tiếp tục đang ở trong sương mù dày đặc, sẽ bị mẹ tờ rủ mỉ sử dụng phí độn nhận thuật hoàn toàn ăn mòn rơi. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được phí độn uy lực về sau, hắn liền khiến cho dùng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quên bắt đầu tranh né, muốn chạy ra mẹ tờ rủ mỉ không chế phí độn sương mù đặc phạm vi bao trùm. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị né tránh trong nháy mắt, ai nghĩ mẹ tờ rủ mỉ lại tại chỗ cười lạnh một tiếng. Uchiha Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra ta phí độn phạm vi bao trùm sao? Quá ngây thơ rồi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.